Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu, chương 517, lần này quá làm kiêu, góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, lấy di động Tiếu Tương gọi điện thoại cho bệnh viện bên kia xác định Danh Kính Hoa còn đang tại trong phòng săn sóc đặc biệt, toàn bộ tình huống đều đã như thường, Danh Khả mới an tâm tại bệnh viện ở tại tiếp xuống. Mộ Tử Khâm chuẩn bị cho cô một đống đồ dùng hàng ngày, bởi vì rạng sáng đưa tới bệnh viện tất cả mọi người tới vội vàng, ở trong này thật đúng là cái gì đều không có, hoàn hảo có Mộ Tử Khâm. Cái nhị thiếu gia Mộ gia này mặc dù đối với người ngoài luôn luôn lạnh như băng, liền ngay cả Tiếu Tương, thân là bạn của Danh Khả cũng chỉ có thể anh một chút ánh mắt ôn hòa, muốn để cho anh đối chính mình nhiệt tình kia thật là hy vọng xa vời. Bất quá tại thời điểm đối với Danh Khả, tòa băng sơn này luôn luôn dễ dàng hóa thành một bãi xuân thủy. Chỉ là đáng tiếc hai người hiện tại ở chung thật sự không có nửa điểm cảm giác ái muội triệt để, giống như là huynh trưởng chiếu cố muội muội một dạng. Đối với điểm ấy, Tiếu Tương vẫn lại là tiếc nuối, nếu có thể cô thật hy vọng Danh Khả có thể cùng với Mộ Tử Khâm rời xa Bắc Minh Dạ. Thời điểm giữa trưa, Tiếu Tương lo lắng Danh Khả ở trong bệnh viện ăn không ngon, chính mình ra ngoài mua cơm trưa cho cô, tùy tiện cũng mua về hai phân cho chính mình cùng Mộ Tử Khâm. Sau khi cô rời khỏi, trong phòng bệnh cũng chỉ còn lại có Mộ Tử Khâm cùng Danh Khả. Mộ Tử Khâm đến bên ngoài tiếp cú điện thoại, thời điểm trở về nhìn Danh Khả, nhẹ lời hỏi. Bắc Minh Dạ đã tỉnh, ngươi nếu không mau chân đến xem anh. Ta đưa ngươi đi, trong lòng Danh Khả nhịn không được run lên, nhưng cô vẫn lại là cười lắc lắc đầu. Không đi, đi nói không chừng sẽ bị lăn qua lăn lại, ta bây giờ còn có điểm mệt, chờ thời điểm anh cần ta lại đi. Cùng Bắc Minh Dạ nhưng vẫn còn loại quan hệ kia, còn có hiệp nghị a, những người khác nhìn anh chính là bằng hữu đến thăm bệnh, chỉ có chính mình vĩnh viễn đều đã kém một bậc như vậy. Mộ Tử Khâm thấy cô kiên trì cũng không tốt nói cái gì nữa, chờ Tiếu Tương trở về nhìn Danh Khả anh mới từ phòng bệnh rời khỏi, hướng phòng bệnh săn sóc đặc biệt Bắc Minh Dạ đi đến. Kỳ thật hai căn phòng bệnh cũng bất quá cách một đường hành lang, mấy chục bước mà thôi, nha đầu kia lại không muốn đi liếc anh một cái, là vì buổi sáng nghe xong Du Phi Phàm khóc lóc kể lể thương thấu tâm sao. Du Phi Phàm, buổi sáng khóc lóc kể lể thật đúng là nghe đáng ghét. Thời điểm Bắc Minh Dạ mở mắt ra, trong phòng đầu đã chật ních người. Đầu vẫn lại là có vài phần hôn mê, bởi vì dược hiệu thuốc mê không có hoàn toàn qua đi, bác sĩ gây mê là ở thời điểm anh té xỉu tiêm vào cho anh, nếu anh thanh tỉnh nhất định sẽ không để cho gây tê đối với chính mình. Đầu thật sự trầm trọng, nháy một đôi mắt sáng đảo qua mỗi cái gương mặt vây ở cạnh giường bệnh, tựa hồ bọn họ đang nói gì đó, nhưng anh một chữ đều đã nghe không rõ ràng lắm, chỉ là nhìn một lần, sắc mặt chậm rãi trầm tiếp xuống. Nha đầu, anh hô cho rằng thanh âm chính mình kêu ra đầy đủ lớn, nha đầu kia nếu ở trong này nhất định nghe được đến. Nhưng cái kia là anh tự cho là, toàn bộ còn có chút cảm giác mộng ảo, mới tỉnh gây tê chưa rõ ràng, hoàn toàn không biết toàn bộ suy yếu. Không ai nghe được thanh âm anh kêu gọi, có lẽ cho dù nghe rõ ràng cũng không để ý. Du Phi Phàm vẫn an vị ở bên giường, nghe được anh kêu gọi rất nhỏ, cô ta vội vàng lại gần qua đi, nắm chắc bàn tay to của anh, nức nở nói. Dạ. Góc truyện audio.com, ta ở trong này, cảm ơn trời đất ngươi rốt cục đã tỉnh. Du Phi Phàm không phải cái người lộ tình cảm ra ngoài, nhưng hôm nay tựa hồ thật sự kích động thật sự, so với quá khứ cô ta nói quá nhiều lời nói chính mình trong ngày thường đều đã không muốn nói. Một câu ta ở trong này, giống như tuyên bố nam nhân này thuộc về chính mình một dạng. Mọi người thấy Bắc Minh Dạ mặc dù tỉnh lại nhưng rõ ràng một cặp mắt không có quá nhiều ánh sáng, liền đều đã tự giác thối lui chút chờ anh lại thanh tỉnh một phen. Nhìn đến Du Phi Phàm bổ nhào đến bên cạnh mình, thấy rõ ràng mặt cô ta, Bắc Minh Dạ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Người rốt cục thì bị cứu về rồi, ý thức được đã biết một khắc suy yếu, anh nhắm mắt lại, an tĩnh nghỉ tạm. Không ai nói nữa, chỉ có Du Phi Phàm đỏ mắt ngồi ở bên cạnh Bắc Minh Dạ, ngẫu nhiên đưa tay đẩy ra sợi tóc hỗn độn trên trán cho anh, bộ dáng ôn nhu che chở này hoàn toàn toàn giống như là hai người đã là vợ chồng già như vậy. Kỳ thật ngay cả chính cô ta đều đã không thể tưởng được Bắc Minh Dạ cư nhiên tại sau khi bị thương lại vẫn mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng tới cứu chính mình. Khi thấy anh như thiên thần hàng lâm một dạng, tâm nặng nề nhiều năm lập tức liền thoải mái rồi. Anh để ý cô ta, so với cô ta tưởng tượng vẫn còn để ý. Ở mặt ngoài anh cùng với Danh Khả, xem ra đối Danh Khả thích đến không được, nhưng cô ta hiện tại rốt cục có thể xác định phỏng đoán chính mình, người anh yêu thủy chung chỉ có cô ta một cái, nếu không anh cũng sẽ không bỏ xuống Danh Khả liều chết tới cứu chính mình. Về sau cô ta sẽ không lại cùng Danh Khả tranh, cũng sẽ không lại ở trước mặt anh làm chút gì để cho anh khó xử, có được hay không? Danh Khả bất quá là tấm mộc của cô ta, lão gia từ bên kia đã có động tác, anh đem Danh Khả ở lại bên cạnh mình chỉ là vì thay cô ta chắn tất cả uy hiếp đến từ lão gia từ. anh không hy vọng chính mình cùng chị gái một dạng. Dạ, ta hiểu được, lần này thật sự minh bạch rồi. Lại không biết qua bao lâu, thời điểm Bắc Minh Dạ lại mở mắt ra, vẩn đục đáy mắt đã triệt để hóa mở, ánh mắt đều đã trở nên dị thường sáng ngời thấu triệt rồi. Lần này, mới là thật tỉnh lại. Dạ, Du Phi Phàm tiếng gọi khẽ. Bắc Minh đại đại cũng nhích lại gần, ôn nhu nói. Lão đại, bác sĩ nói bây giờ còn không thể uống nước, phải chờ tới 2 giờ buổi chiều, người cố gắng nhịn, đợi lát nữa lại uống. Nhìn đến môi mỏng anh vốn so với nữ nhân muốn nhìn thật tốt hiện giờ một mảnh trở nên trắng, trong lòng Bắc Minh đại đại cũng thật sự đau, lão đại cường hãn cùng thần một dạng, hiện tại mà lại ốm yếu nằm ở trên giường. Kỳ thật trong lòng không phải không có oán giận, chân phi phàm thì rõ ràng không có gì, thời điểm sáng sớm lại để cho lão đại một đường ôm đi đến bên bờ biển hoang đảo, nghe Đông Ly nói khi đó sắc mặt lão đại đã triệt để trắng được cùng giấy một dạng. Mặc dù lão đại để ý Du Phi Phàm, trong lòng cô ta cũng là vui, nhưng lần này Phi Phàm thì quả thật quá làm kiêu chút, vì chứng minh lão đại đối cô ta để ý cư nhiên lừa gạt lão đại chính mình chân đau rồi. Nếu là thật sự đâu, lão đại ngã xuống, cô ta như thế nào bỗng nhiên có thể đi có thể nhảy. May mắn lão đại hiện tại không có việc gì, bằng không cô ta thật sự hoài nghi chính mình có phải hay không cả đời cũng không có thể tha thứ cô à. Nói chuyện yêu đương cũng cần phải tiến hành cùng lúc làm sao. gocchuyenaudio.com có thể hoàn toàn không để ý sinh tử lão đại. Trong lòng Bắc Minh đại đại có oán niệm, những thứ chi tiết nhỏ này mấy cái đại nam nhân khác có lẽ đều đã chú ý không tới, nhưng trong lòng Du Phi Phàm vẫn lại là có vài phần không được tự nhiên. Lần này trở về thái độ Bắc Minh đại đại đối với cô ta tựa hồ thật sự lạnh lùng quá nhiều. Lát nữa cô ta muốn hào hào nghĩ biện pháp để cho Bắc Minh đại đại tiếp tục nguyện ý cùng chính mình thân cận. Tại Bắc Minh gia cô ta nhất định phải đạt được Bắc Minh đại đại trợ giúp, nếu không về sau không ai có thể cho cô ta lợi dụng nữ nhân xuất hiện tại bên người Bắc Minh giả. Cách chương.